tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách kiến trúc theo kiểu Đông Tây kết hợp, vừa nhìn đã biết là đã tiêu hao rất nhiều tiền bẹt trôm nay, trùng hợp là ngày đại thọ 80 tuổi của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung. Lúc này, ở gia tộc Nam Cung đèn đốt sáng trưng, khách quý chật kín nhà, phía ngoài bãi xe, đỗ hàng trăm chiếc xe sang trọng. Vốn dĩ, gia tộc Nam Cung vẫn luôn mai danh ẩn tích, nhưng nửa năm nay lại đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ một nửa đất nước phía Nam. Mấy danh môn vọng tộc xung quanh lúc đầu cũng liên hợp lại để chống trả, nhưng đến sau cùng đều bị gia tộc Nam Cung thần phục, trở thành nanh vuốt của gia tộc Nam Cung, đồng thời cam tâm tình nguyện cống nạp một lượng lớn tài nguyên. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thực lực của gia tộc Nam Cung quá mạnh. Cho dù là gia tộc Nam Cung tùy tiện cử ra một hậu bối trẻ tuổi thì cũng đã có thể treo gió các cao thủ ở trong thành phố, như vậy thì bọn họ làm sao lại còn có thể tiếp tục phản kháng được nữa chứ? Ngay cả các thế lực cổ tộc ở các sông núi nổi tiếng xung quanh cũng phải cúi đầu trước gia tộc Nam Cung. Thế là, gia tộc Nam Cung chỉ mất mấy ngày ngắn ngủi thì đã có thể xưng bá chủ của phía Nam, địa vị không gì lay chuyển được. Hôm nay, là đại thọ của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung, các hào môn vọng tộc của các tỉnh xung quanh há có lẽ nào không đến tham gia. Hai, cái này không phải là mừng đại thọ, rõ ràng là muốn trấn lột chúng ta mà. Đa số các gia tộc của chúng ta đều đã giao ra một nửa của cải cho gia tộc Nam Cung rồi, nhưng gia tộc Nam Cung không biết ngượng chút nào, đúng là lòng tham không đáy mà. Đúng vậy, gia tộc Nam Cung chính là một cái bụng sói ăn hoài không no, những ngày tháng sau này thật sự khó khăn quá đi. Nhỏ tiếng một chút, người đông phức tạp, lỡ như những lời này truyền tới tai của gia tộc Nam Cung thì chúng ta sẽ ăn quả đắng cho mà xem. Đúng đúng đúng. Mấy ngày trước có một thế giá trăm năm ở Cảng G bởi vì không tình nguyện giao ra một viên ngọc thạch truyền thừa trong nhà ra, thế là đã bị gia tộc Nam Cung diệt luôn cả gia tộc, thực sự quá thảm mà. Tôi nghe nói người của gia tộc Nam Cung, đều là những người tu luyện trong truyền thuyết, sau khi tiến vào phía Nam, bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu để tu luyện, nhất định đoạt được bất cứ thứ gì có ích cho mình, thậm chí là giết người diệt môn, chúng ta tốt hơn là nên ngoan ngoãn chút đi. Gia tộc Nam Cung, ở trong phòng khách. Gần trăm ông chủ của hào môn tham gia đại tiệc mừng thọ của ông chủ Nam Cung, đang cùng nhau trò chuyện ầm ĩ, kỳ thực ai cũng chán ghét gia tộc Nam Cung, nhưng lại sợ gia tộc Nam Cung như sợ cọp, tức giận trong lòng nhưng cũng không dám nói ra. Nhưng những người này không biết thủ đoạn của những người tu chân, những lời nói của bọn họ sớm đã lọt vào tai của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung rồi. Giờ phút này, ở phía trên vị trí chủ vị của phòng khách, một ông lão mặc bộ đồ thời đường màu đỏ đang ngồi ở đó. Ông lão mặt đầy nếp nhăn, tóc đã rụng hết, răng cũng không còn, môi chúm chím lại một chỗ. Cách Trương,